Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 338, hoàn mỹ liệp sát, góc truyện audio.com, tam đại siêu cấp tông môn, sớm đã ẩn nấp thế ngoại, còn như cửu đại phái liền bao quát tam sinh cấp hỗn nguyên tông cùng Phật tông ở bên trong cửu đại phái. Trước không nói siêu cấp tông môn, chỉ là cửu đại trong phái yếu nhất một cái, đều so đấu trên đại lục nước lớn hiếu thắng rất nhiều. Đừng nói là Nhiếp Phong Hành một cái nho nhỏ hổ lang tướng quân, coi như là Bắc Thanh đế đích thân tới, cũng là không thể tự ý tiến vào. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Nguyệt nàng chẳng phải là, Lam Thải Nhi đều muốn khóc lên, giữ nhiều lành ít dưới loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể là tự cầu đa phúc. Nhiếp Phong Hành tiếc nuối nói rằng, trước không nói hắc chi cốc trong, đến tột cùng tồn tại cái gì đáng sợ quá cổ sinh vật, chỉ là trước sớm tam tông cửu phái tổ tiên trưởng môn môn, để lại các loại cơ quan cùng thủ hộ cấm địa linh thú, cũng đã đủ Lam phủ nhị tiểu thư ăn một bầu. Càng chưa nói, nàng đã đi vào một buổi tối, lúc này, chỉ sợ là ngay cả một cái xương đều không để lại đến. Hắc thu, tại hắc chi cốc sâu bụng chỗ, được nhận định làm một cái xương cũng không tồn Diệp Lăng Nguyệt, rất là không đúng lúc đất đánh vang dội hắt xì. Chỉ là một hắt xì, liền dẫn tới quanh mình 8-9 cấp linh thú môn, đồng loạt đều xoay đầu lại. Nghiệp chướng A, Diệp Lăng Nguyệt mồ hôi lạnh trên trán, treo xuống tới, nắm trong tay cái vô ích đan dược bình. Quả nhiên là lòng hiếu kỳ là giết chết miêu. Nàng thật không nên đợi tin tiểu chi yêu rực dây, tiến nhập hắc chi cốc. Đêm qua tại tiểu chi yêu dưới sự cổ động, Diệp Lăng Nguyệt ỉ vào cùng với chính mình có ẩn hình một mình, xông vào hắc chi cốc. Nào biết hắc chi cốc so với nàng nghĩ đến lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa càng đi ở chỗ sâu trong, các loại linh thú càng nhiều. Một ít ở trên đại lục căn bản khó gặp 8-9 cấp linh thú, ở chỗ này, giống như là con kiến liếc mắt nhiều. Mới vừa rồi, thì có một đám cửu giai linh thú, từ ẩn hình Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh hoảng du du đất tản bộ đi qua. Bết bát nhất là, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện, hắc chi cốc trong ngay cả cây cối đều lộ ra cổ khí tức quỷ dị, những cây cối này, rõ ràng là thua bởi trong đất thế nhưng chúng nó nhưng có thể di động. Như là trước mắt gốc cây này cùng cây rất tương tự chính là cây cối, trước sớm còn đang mặt đông, lúc này cũng đã đến phía trước của nàng. Những thứ này rời tới rời lui cây cối hòa đa như chó cao cấp linh thú, khiến Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chi yêu rất nhanh thì mê thất phương hướng. Diệp Lăng Nguyệt chỉ có thể là liều mạng tựa như ăn ẩn hình một mình, lúc này mới có thể nhón lên bằng mũi chân, ở nơi này chút cao cấp linh thú gian đi qua. Nhưng khi nàng ăn xong một viên cuối cùng ẩn hình một mình phía sau, Diệp Lăng Nguyệt cũng biết nàng xong đời. Đừng nói là đi ra ngoài, nàng lúc này có thể hay không sống chân nửa canh giờ đều đã thành một vấn đề. Hơn nữa, Diệp Lăng Nguyệt còn phát hiện những linh thú này đối với mùi rất là nhạy cảm, nhất là vài đầu cửu giai tột cùng linh thú, dường như đã ngửi được nhân mùi, nhiều lần, đều ở đây nàng bên cạnh quay trở ra. Tiểu chi yêu, địa phương quỷ quái này thế nhưng ngươi để cho ta tiến vào, ngươi phải nghĩ biện pháp đem ta làm được. Diệp Lăng Nguyệt hung hăng nhéo tiểu chi yêu một bà, người sau ngập nước đợi một đôi mắt to, rất là vô tội nháy mắt mấy cái. Nó chỉ là tại hắc chi cốc trong, cảm giác được một cổ rất. Góc truyện audio.com, khí thức quen thuộc muốn vào đến xem mà thôi, nào biết đâu rằng, phương diện này biết có nhiều như vậy đại gia hỏa. Chi nha, không sợ, lão đại ta tới bảo vệ ngươi. Ngay Diệp Lăng Nguyệt ẩn hình đan cuối cùng một tia dược lực cũng tiêu tán phía sau tay chân hiện hình lúc tiểu chi yêu rất là uy phong mà giống lên một tiếng. Chỉ thấy nó thân thể nho nhỏ cấp tốc căng phồng lên, đảo mắt thì trở thành một đầu đại gia hỏa. Tiểu chi yêu biến thân sau đó, ngồi xổm xuống, khiến Diệp Lăng Nguyệt ngồi vào trên lưng của nó đi. Diệp Lăng Nguyệt vừa mới ngồi lên, liền nghe được hàng loạt tiếng thú gào. Mấy đầu cửu giai linh thú phát hiện hắc chi cốc trong, xuất hiện khí thức của người, đều xông lại. Giống, tiểu chi yêu khí phách 10 phần đất rít gào một tiếng. Nhìn thấy đầu này xa lạ linh thú, những thứ này hắc chi cốc linh thú môn đều cả kinh. Những người kia đánh đâu nhô ra, sau khi biến thân tiểu chi yêu, một thân bộ lông đã không gặp thay vào đó là từng mảnh một pơ mẫu bối vậy lân giáp mảnh nhỏ trong miệng nó hàm răng cũng hóa thành răng nanh sắc bén. Cao khoảng 2 mét thân thịt cần tầm 2-3 người mới có thể ôm lấy, hài nhi màu xanh nhạt nhãn cũng biến thành còn như đèn lồng cao thấp xâm uy nghiêm chừng mắt này không biết sống chết cửu giai linh thú. Diệp Lăng Nguyệt ngồi ở tiểu chi yêu trên người, trên cao nhìn xuống, nhìn này xít tới gần quái vật lớn môn. Những linh thú này, dù sao không phải là cái loại này cấp thấp linh thú, tùy tiện giống vài tiếng, có thể sợ chảy. Trong mắt của bọn nó chớp động nghi hoặc chậm rãi di động tới bước tiến, lại tựa như tại nắm lấy tiểu chi yêu thực lực cao thấp. Lúc này, một đầu kích thước lưng áo đầy đủ thùng gỗ lớn nhỏ cửu giai diễm hỏa đế lang dẫn đầu phát khởi thế công. Tại hắc chi cốc như vậy khả khẩu con mồi cũng không thấy nhiều. Đầu này Diễm Hỏa Đế Lang rất giàu hoạt, chỉ cần nó tuyến phát động công kích bắt được cái này lưỡng con mồi, nó là có thể độc thực. Chỉ thấy thân mình của nó, như một cây cung căng thẳng, đằng đất nhảy lên thật cao, trong miệng phun ra chuyên nhất ngọn lửa hừng hực. Chứng kiến lửa kia lúc Diệp Lăng Nguyệt linh hồn đều run rẩy. Mèo mèo cái mèo, luân hồi chi hỏa, đầu này Diễm Hỏa Đế Lang thực lực chỉ ít đạt được nhân loại luân hồi cảnh cao thủ tiêu chuẩn. Thấy Diễm Hỏa Đế Quân ở trước mặt mình thể hiện tiểu chi yêu khó chịu. Cho tới bây giờ chỉ có nó giống người, lúc nào, luân đáo khác dã cẩu đến giống nó. Không sai, ở trong mắt tiểu chi yêu, đầu này cái gì Diễm Hỏa Đế Lang chính là một đầu dã cẩu. Rõ ràng cảm thấy thua được khiêu khích tiểu chi yêu nộ, nó thân thể tuy là trở nên lớn thế nhưng tốc độ lại một điểm không có đổi chậm. Chỉ thấy nó vèo một tiếng, hốt biến mất né tránh chuyên nhất khiến người ta ra chóc thịt bong luân hồi hỏa diễm. Sau một khắc nó từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đánh lên Diễm Hỏa Đế Lang, hấp thu một giọt kỳ lân huyết phía sau tiểu chi yêu tiểu sữa chó nhục thân, bị mạnh mẽ cải tạo. Tại thần thú chung, có thể đứng hàng tiền tam giáp kỳ lân đánh đấm, vừa đụng chạm thượng Diễm Hỏa Đế Lang giống như một đoàn sợi bông tựa như trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đế Lang thở hổn hển muốn đứng lên tái chiến thế nhưng đột nhiên, Đế Lang kịch cộm thân thể lăn dưới đất, cặp mắt của nó tiên huyết chảy ròng, huyết thủy rất nhanh thì biến thành nước bẩn, Đế Lang nhãn. Góc truyện audio.com, bị kịch độc ăn mòn thành lưỡng cái lỗ thủng. Phốc, tinh tiên đột nhiên xuất hiện, hung hăng đâm vào đầu kia hung tàn thành tính Đế Lang yết hầu. Tiểu chi yêu thuận thế mà lên cắn Diễm Hỏa Đế Lang yết hầu, một trận đáng sợ hầu cốt tiếng vỡ vụn, đầu kia cửu giai Đế Lang nghẹo đầu, không còn có sinh cơ. Chúng thú sấm dậy, Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chi yêu một trước một sau, có thể nói hoàn mỹ phối hợp đem các loại hắc chi cốc linh thú môn chấn nhiếp. Đầu kia cửu giai Diễm Hỏa Đế Lang, có thể là cả hắc chi cốc chung, gần với vài đầu cửu giai đỉnh phong linh thú tồn tại, nó đều bị miểu sát huống chi chúng nó. Linh thú môn bước đi không tiến lên, có thể lại không cam lòng cứ như vậy thối lui, chúng nó chờ tại chỗ cũng không ly khai. Cách chương.